Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, mượn cơ hội leo lên. Thẩm Kình Phong nghe nói thân ca tàu muốn đi ly tỉnh. Đệ một cái ý niệm trong đầu là theo đi, cái thứ hai ý niệm là, đi theo đi không ổn. Ca ca chị dâu lần đầu tiên đi ly tỉnh, đối bên kia không quen thuộc, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đi chỉ có thể cho bọn hắn thêm phiền, cho nên tạm thời không thể đi, về sau có cơ hội lại nói. Thẩm Kình Phong biểu hiện thực nhu thuận, thực yên tĩnh, tương đối hắn mà nói. Thẩm Bắc Niên quả thực biến thành lão ngoan đồng, thương tâm lão ngoan đồng. Không thể nghi ngờ, hắn là này nhất bang nhân trung tối thương tâm một cái. Cũng là muốn nhất đi theo đi ly tỉnh cái kia. Hắn không phải luyến tiếc Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên vợ chồng son. Hắn là luyến tiếc hai cái bánh bao nhỏ. Nghĩ đến ít nhất hai năm khó được nhìn thấy bánh bao nhỏ nhóm. Thiện lương của hắn giống bị lấy đi một khối bình thường khổ sở như vậy. Vì thế Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên quyết định mang đứa nhỏ đi ly tỉnh tiền. Hắn trụ tiến hải đường biệt thự cùng bánh bao nhỏ nhóm như hình với bóng. Thẩm Tiêu Nhiên gặp hắn như vậy, khuyên hắn đi theo cùng nhau. Ra ra, ta phân đến là một gian tiểu nhị tầng nhà lầu. Không bằng ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Tuy rằng bên kia so sánh lãnh, giữ ấm thiết bị theo kịp là đến nơi. Ta cũng tưởng đi, nhưng là nghiên nghiên chiếu cố hai cái bánh bao nhỏ cũng rất vất vả. Lại chiếu cố ta, ta không đành lòng a. Quên đi, các ngươi về sau nhiều gọi điện thoại cho ta. Nhường bánh bao nhỏ nhóm cùng ta nhiều trò chuyện là được. Thẩm Bắc Niên tâm rốt cục định rồi. Tiếp đến điều lệnh ngày thứ hai, Mộ Thanh Niên đem đại gia mời đến hải đường biệt thự liên hoan. Xem như cáo biệt, vốn thầm nghĩ thỉnh thân nhân, bởi vì Tôn Kỳ luôn luôn đến thực cần. Không mời tự đến khả năng tính rất lớn, như vậy sẽ làm lẫn nhau xấu hổ. Vì tránh cho này xấu hổ, nàng dứt khoát điện thoại mời Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ, cùng với Thích Ý, Triệu Văn Phượng, Lâm Hương Nhi chờ vài cái đồng học. Vốn nàng là muốn chỉ một bước thỉnh bọn họ đi khách sạn. Ở mộ đề nghị của Tiểu Mễ Hạ, Mộ Thanh Niên cấp đồng học nhóm một mình an bày một bàn. Mộ Tiểu Mễ sở dĩ cấp Mộ Thanh Niên như vậy đề nghị là không nghĩ cấp gian xảo, không phúc hậu Lý Nhuệ kết giao đại lão cơ hội, theo cùng xuất hiện gia tăng. Mộ Tiểu Mễ đối Lý Nhuệ ý kiến càng lúc càng lớn, thập phần coi thường hắn ra mặt dày cùng hắn làm ghê tởm sự. Trong đó để cho nàng tức giận bất bình là Lý Nhuệ mặt dày leo lên Lục Văn Kiệt chuyện. Hắn rõ ràng chỉ cùng Lục Văn Kiệt ở Mộ Thanh Niên ra ăn qua một lần cơm. Cùng Lục Văn Kiệt nói qua một câu, vẫn là một câu không hề dinh dưỡng trong lời nói. Hắn liền dám một mình tìm Lục Văn Kiệt phàn quan hệ. Nếu không có Lục Văn Kiệt khôn khéo, cùng Lý Nhuệ nói chuyện với nhau tiền lặng lẽ cấp Mộ Thanh Niên gọi điện thoại hỏi một chút. Thực khả năng bị Lý Nhuệ đạt được. Bởi vì chuyện này, Mộ Tiểu Mễ đối Lý Nhuệ phòng bị thực. Lúc này đây, Mộ Thanh Niên ra đại lão tập hợp, như nhường Lý Nhuệ cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Tương đương cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Cho nên, phòng mắc cho chưa xảy ra, phòng ngừa chu đáo, Mộ Tiểu Mễ không biết là, Mộ Thanh Niên sớm bởi vì chuyện này cấp đại gia đánh tiếp đón. Nói rõ, trừ phi nàng trước đó công đạo, bọn họ không cần cấp gì chính mình tìm tới cửa nhân diện tử. Chẳng sợ người kia nhìn như cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Cho nên lúc này đây, Mộ Tiểu Mễ là nhiều lo lắng, nhưng nàng quan tâm không phải dư thừa. Mộ Thanh Niên phi thường quý trọng, quyết đoán nghe nàng đề nghị. Hôm nay đến này giúp đồng học đều là thường xuyên gặp mặt vài cái. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi tiếp nhận rồi trường học an bày công tác. Quả nhiên là bắt sắt. Ăn là chính phủ cơ mà ni chỉ có Thích Ý cùng Mộ Tiểu Mễ giống nhau ở Mộ Thanh Niên thủ hạ công. Tác, hơn nữa cũng là tân tấn viên công. Cùng Mộ Tiểu Mễ là hồi Huyền Dương hưởng thụ tình thân chậm trễ thời gian bất đồng. Thích Ý là hồi Huyền Dương bị một đoạn thời gian khổ. Nhà nàng trọng nam khinh nữ cha mẹ luôn luôn đối nàng không tốt. Chẳng sợ nàng hiện tại là quang tông diệu tổ nhân. Ở bọn họ trong mắt, nàng thủy chung là muốn gả đi ra ngoài ngoại nhân. Nguyên bản ca ca thực chiếu cố nàng. Từ cưới một cái mạnh mẽ mãnh liệt tàu tử. Đối nàng hảo bắt đầu lực bất tòng tâm ân y muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng. Nhau tán gẫu, Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.